hai cá chép ơi, đóng xuồng đợi mình một chút nha. Vô xin phép bà xã rồi mình đi liền à. Em ơi, anh đi văn câu với thằng bạn nha. Em ở nhà dễ thương nha. Ủa, đi đâu mà chỉnh tề quá vậy? Thì đi văn câu chứ đi đâu mà em hỏi. Anh đi được chừng nào anh về? Anh đi hết đêm tới sáng là về liền. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Hỏi gì mà hỏi hoài à. Anh nói rằng anh đi văn câu. Phải văn câu không? Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Sao mà nghi quá à? Em hỏi anh sao đi văn câu? Anh đi làm ăn mà em hỏi chi vậy? Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Phải không đó? Cây thu hút tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Thôi, anh đi nghe em. Chưa có được đi. Trời thanh gió mát, cá cắn câu quấy gọi nhau. Văn câu hoài mà không thấy con cá nào hết à. Nửa đêm văn câu, anh nhức lên có mong gì sao. Anh đi văn câu chứ đi với ai đâu mà em hỏi hoài à. Rèm thưa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Nói nghe cũng được đó. Nhưng mà nè, xuống bè tí theo, sông gió lên phải quay. Quay về liền, tới sáng là về liền thôi mà. Em hỏi anh văn câu ra sao? Trúng lắm em ơi. Anh thả mồi, anh đem câu văn. Phải không đó? Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Cũng còn nghi quá à. Có một xị mà nướng một con là hết ý đó nghe em. Anh nói rằng anh vui sao không? Một xị hay một con? Anh vui sao không như cá về sông? Như sáu sổ lòng, như sáu sổ lòng, như sáu sổ lòng. Ui da. Nhờ, không có đi đâu hết á. Ê, hai cá chép ơi. Thôi mày qua mày rủ thằng Tư cá rô đi đi. Tao đau quá mày ơi. Ui da. Hoài nữa. Anh đã nói rằng anh đi văn câu mà. Không, không có tin. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Thiệt không? Em hỏi anh sao đi văn câu? Anh đi mừng ăn lớn mà em cứ hỏi nữa. Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Em không có im cái bụng đâu. Kẻ thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Rào gió dạp dạp. Thôi, kỳ này cho anh đi nha. Chưa có đi được đâu. Trời thanh gió mát, ca cắn câu quấy gọi. Trời thanh gió mát hả? Cho em đi với nha. Nửa đêm văn câu, anh ngước lên có mong gì sao? Không có được đâu, mưa bất tử em bệnh đó. Rèm thưa không đủ, che nắng mưa dám mưa gì đâu. Cái gì nói cũng được hết à. Nhưng mà nè, xuống bè tí theo, sông gió lên phải quay về mà. Quay về liền, tới sáng là về liền mà. Em hỏi anh văn câu ra sao? Đúng lắm nghe em, một con 3 kg đó. Anh thả mồi, anh đem câu văn. Không có tin đâu nha. Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Cũng còn nghi quá à. Vui lắm chứ em. Anh nói rằng anh vui sao không? Vui quá à. Anh vui sao không như cá về sông? Như sáu sổ lòng, như sáu sổ lòng. Ông xã nè, cho đi đó. Ê, hai cá chép ơi, con sáu sổ lòng con cá ra sông. Chờ tao đi với mày ơi. Nè, nhớ về sớm nha.